Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, đều là đến bái sư sao? Theo thiên lôi phương hướng nhìn sang, con đường này không phải là thông hướng đan thành duy nhất. Phương hướng sao? Chẳng lẽ cái kia đối kháng thiên lôi người cũng là truyền thuyết Diệp Đan Sư? Thiếu nữ một đôi mắt đẹp lóe ra. Nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Mạn Duy Châu một cái luyện đan sư liền có thể cầm giữ có khủng bố như thế thực lực, dựa theo luyện đan sư cảnh giới đến xem há không phải nói rõ cái này Mạn Duy Châu thực lực tổng hợp đều muốn so với hắn Châu càng phải cường đại. Cái này giống như là một cái chính phủ vô cùng có tiền. Hắn thành thị kiến thiết cùng văn minh trình độ đều muốn xa xa cao hơn hắn thành thị một dạng mang. Theo loại này tâm tình kích động, thiếu nữ tăng tốc cước bộ hướng về phía Diệp Thần phương hướng tiến lên. Đang nhìn Diệp Thần sau một kích, bầu trời hiển nhiên vô cùng không phục, chỉ là lần này bị Diệp Thần chỗ lừa gạt, bầu trời lôi kiếp cũng bất quá chỉ là luyện chế đan dược uy lực. Cũng không thể đem Diệp Thần thế nào, mang theo không dám khí tức. Ô mây bắt đầu tán đi, tuy nhiên rút đi. Cũng không quên thị uy đồng dạng từng trận oanh minh. Diệp Thần trở về mặt đất, trong tay dẫn theo luyện mục đao. Hai mắt khinh bỉ nhìn lấy phía trên ám đạo, cái này mẹ hắn lôi kiếp chuyện gì xảy ra. Vì cái gì có loại muốn trả thù chính mình tiết tấu. Trước đó Diệp Thần tại Hoa Hạ thời điểm tiếp xúc qua hai lần. Tuy nhiên hai lần đều phi thường cường liệt, Diệp Thần cũng là thật vất vả đến đỡ được. Nhưng là mây đen sau đó, cơ bản cũng là tan thành mây khói, cũng không có bất kỳ cái gì oán khí, thế nhưng là lần này khác biệt. Diệp Thần vô cùng nhẹ nhõm ngăn cản, lại là để lại cho hắn không dây oán khí, loại này oán khí để hắn cảm giác thượng thiên không biết cứ. Như vậy tính toán, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đan thành chọc giận kiếp trước một ít người lợi ích? Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thần cũng nghĩ không thông vấn đề xuất hiện chỗ nào, dứt khoát hai vai hơi dựng ngược lên. Đã dạng này, lo lắng cũng là dư thừa, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn liền tốt, đem ngũ tuyệt thiên tâm đan để vào trong bình ngọc. Trong lòng vẫn còn có chút kích động, bởi vì lần này ngũ tuyệt thiên tâm đan là một khỏa thượng phẩm đan dược, chất lượng phi thường tốt, phát ra linh lực đã tiếp cận kiếp trước mức độ, đương nhiên mặc dù có chút chênh lệch, Diệp Thần cũng tương đối hài lòng. Đồng Tiễn, ngươi đi theo ta, sửa sang một chút tâm tình. Diệp Thần nhìn lấy Đồng Tiễn từ tốn nói. Ông Đồng Tiễn nghe được Diệp Thần gọi mình đi cùng thanh âm. Cả người đều mộng, Diệp Thần nói qua, dùng thời gian 10 ngày tăng lên chính mình công pháp. Lúc đó nghe được tin tức này thật vô cùng kích động. Nội tâm trừ kích động tìm không thấy cái gì hắn cảm giác, thế nhưng là chờ tới bây giờ Diệp Thần thật bắt đầu đối với mình thao tác thời điểm. Đồng Tiễn nội tâm trừ kích động còn có khẩn trương, là khẩn trương. Hắn hiện tại vô cùng gấp gáp bị một người trẻ tuổi tăng thực lực lên. Hơn nữa còn là liên tục tăng lên chí ít 2 cấp bậc thực lực, vô luận nói như thế nào. Đều là vô cùng gấp gáp kim đan cảnh giới. Tại toàn bộ địa cầu đều là không thấy nhiều cảnh giới, nghĩ đến mình lập tức liền muốn đến loại cảnh giới này, hắn kích động khẩn trương muốn nói lớn nhất không nói ra tâm tình gì người. Hẳn là cô Đông Vũ đi, là hắn một tay đem Đồng Tiễn đưa đến Diệp Thần bên người. Bây giờ đồ đệ mình đạt được Diệp Thần trợ giúp mà chính mình còn không có bất kỳ cái gì trị liệu. Mắt thấy hai người rời đi, chúng người ánh mắt bên trong đều tràn ngập hâm mộ thần thái. Cô tiền bối, phiền phức đến đón lấy thời gian bên trong, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Đi ra mấy bước về sau, Diệp Thần quay đầu nhìn lấy cô Đông Vũ nói đến. Cô Đông Vũ chết lặng gật gật đầu, theo Diệp Thần phương hướng đi qua tìm một cái tương đối an tĩnh gian phòng. Diệp Thần cùng Đồng Tiễn đi vào, quay người bóp ra một cái trận pháp. Tuy nhiên những ngày này Diệp Thần ở chỗ này uy vọng phi thường cao, thế nhưng là ý đề phòng người khác vẫn không thể thiếu, làm tốt hết thảy về sau. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí móc ra ngũ tuyệt thiên tâm đan, khuôn mặt không có một chút không muốn đưa cho Đồng Tiễn, ăn nó, ngồi xuống bắt đầu vận hành ngươi công pháp, đến đón lấy thời gian ta sẽ dẫn đạo ngươi kinh mạch. Vì ngươi mở ra thân thể một số ám tật khô héo kinh mạch, đến lúc đó ngươi thuận thế đột phá liền có. Thể, Đồng Tiễn tiếp nhận Diệp Thần ngũ tuyệt thiên tâm đan. Nội tâm vạn phần kích động, khẽ cắn môi, Diệp đan sư. Ta Đồng Tiễn không có cái gì đại năng lực. Từ hôm nay, chỉ cần ngài có yêu cầu gì, cứ việc phân phó, ta ổn thỏa xông pha khói lửa. Một cái có thể làm cho chính mình tùy tiện tăng thực lực lên người. Tăng thêm Diệp Thần trước đó luyện đan tình huống, còn có hắn xuất ra đan dược thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu Đồng Tiễn có lý do gì phản bội Diệp Thần. Một người trong cả đời có thể gặp phải mắc như vậy người, đủ để Diệp Thần cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm, khoanh chân ngồi dưới đất chờ đợi Đồng Tiễn ăn vào đan dược trị liệu Đồng Tiễn. Hắn có ý nghĩ của mình, một mặt là đan thành thành lập trong lúc đó cần một cái cường đại tu luyện giả tọa trấn nơi này, một phương diện khác cũng là vì tuyên truyền, một cái kim đan cảnh giới tồn tại cũng không phải tùy tiện một cái luyện đan sư có thể làm được, cho nên hắn muốn để Đồng Tiễn làm đan thành người phát ngôn có hắn tồn tại. Còn có ai dám không phục đan thành? Càng trọng yếu, cũng là Diệp Thần biết mình cũng không thuộc về nơi này, hắn muốn phát triển chính mình thế lực. Càng cường đại càng tốt, nếu có một ngày mình có thể tìm tới sư phụ, biết rõ ràng năm đó sự tình, nhất định sẽ đem kiếp trước đan thành quản lý giống như hiện tại đương nhiên. Đây đều là nói sau. Khởi bẩm lãnh phu nhân, Diệp đan sư ngay tại vì Đồng Tiễn tăng thực lực lên, nghe nói là muốn đạt tới kim đan cảnh giới. Một thanh niên người tới lãnh phu nhân trước mặt cung kính nói đến những ngày này thời gian. Tuy nhiên lãnh phu nhân không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng là liên quan tới đan thành sự tình, lại là 10 phần để ý, không thể không thừa nhận. Cái này Diệp Thần đi vào Mạn Duy Châu về sau, xác thực phát sinh cự đại biến hóa. Đan thành càng là tại tất cả mọi người dự kiến bên ngoài tốc độ nhanh chóng kiến thiết, đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra, tăng thực lực lên. Vẫn là kim đan cảnh giới. Người xác định không có nghe lầm. Làm Mạn Duy Châu lớn nhất thực lực gia chủ, lãnh phu nhân nghe được tin tức này vẫn là hết sức chấn kinh, không sai. Mọi người đều đang đồn lời, mà lại hiện tại Diệp đan sư đã bắt đầu đối Đồng Tiễn tiến hành tăng lên. Cô Đồng Vũ tại hộ pháp, thanh niên vẫn như cũ vô cùng cung kính nói đến, hảo lợi hại nam nhân hắn. Đến cùng muốn cái gì? 10 ngày ngắn ngủi thời gian 10 ngày, đan thành kiến thiết tựa như bỗng dưng xuất thế đồng dạng, liền tự do giao dịch dụ hoặc cũng không. Sánh nổi hắn đan thành, đã là đứng mũi chịu sào. Chẳng lẽ còn muốn lên trời? Lãnh phu nhân hồi tưởng lại những ngày này sự tình, tựa như là giống như nằm mơ không chân thực, thì thào nói thầm. Có một số việc chính là như vậy, người nào đều sẽ không nghĩ tới một cái sinh tồn ở trong nước con cá, sẽ bị một cái tai họa bất ngờ hơi xe đụng chết. Hết thảy đều là như thế ngoài ý muốn. Như thế không chân thực, có thể hết lần này tới lần khác lại phát sinh ở trước mắt. Mật thiết chú ý đan thành động tĩnh, nếu như Đồng Tiễn thật đạt tới kim đan cảnh giới, mang lên dược phương một nửa dược tài, tiến đến nói chuyện hợp tác, cân nhắc một chút. Lãnh phu nhân quyết định nói đến, Diệp Thần thực lực bây giờ đã không cho lãnh phu nhân còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, loại này người tồn tại. Một khi bỏ lỡ cơ hội, chỉ sợ cũng thật mất đi cơ hội hợp tác, mà lại hắn tin tưởng. Mấy cái khác gia tộc hiện tại cũng là như thế, đều đang nhìn Diệp Thần có thể hay không tăng lên Đồng Tiễn cảnh giới. Một khi thành công, chỉ sợ Mạn Duy Châu lại biến thành thị phi chi địa. Sự tình tựa như lãnh phu nhân đoán trước một dạng, Mạnh Vũ Hiên đã mang theo đại lượng dược tài, còn có Linh Tinh đang chạy về Đan Thành phương hướng. Cái này nữ nhân thông minh đã sớm biết Diệp Thần không phải một người bình thường, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới hiệu quả như thế. Có thể thấy được thủ đoạn phi thường cao minh, tăng thêm hiện tại truyền ngôn tăng lên đồng tiễn thực lực, mặc kệ thành công hay không, cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Mạnh Vũ Hiên sẽ không chờ cho đến lúc đó lại xuất hiện. Nói một cách khác, nữ nhân này tại đánh bạc Diệp Thần là một cái có thể thành đại sự nam nhân, mà lại tại nàng biến mất trong khoảng thời gian này đã cùng người trong nhà làm tốt một cái chiến tuyến, cái kia chính là mình muốn không tiếc đại giới tiếp cận Diệp Thần, bao quát dùng chính mình thân thể. Thực Cơ Lan Nhi hiện tại cũng là hao hết đầu muốn tiếp cận Diệp Thần, tại quan hệ đến bản thân lợi ích thời điểm, không có người hội do dự, càng không có người hội đựng thanh cao gì, một khi bỏ lỡ, khiến người khác đạt được, tổn thất sẽ chỉ là chính mình. Đại tiểu thư khó nói, chúng ta thật muốn như vậy làm. Một tiểu nha đầu đứng tại Cơ Lan Nhi bên người, sắc mặt ửng hồng hỏi thăm. Vì cái gì không? Lão nương thân thể đều bị hắn mò, còn thân hơn ta, hắn muốn dạng này quỵt nợ sao? Ta hiện tại cũng là Diệp Thần nữ nhân, tương lai Đan Thành phu nhân, người nào có thể nói ra cái gì? Hiện tại thu thập mình đồ cưới quá khứ có sai sao? Cơ Lan Nhi một bên thu thập mình đồ vật, vừa nói nàng là không thèm đếm xỉa. Nếu như nói Mạnh Vũ Hiên cùng Lãnh phu nhân là vì lợi ích tiếp cận Diệp Thần như vậy, Cơ Lan Nhi chính là vì chính mình hưởng phúc. Muốn nói khó xử nhất cũng là Uyển Bạch Quân trước đó liền muốn tuyên bố giết Diệp Thần, nhưng là bây giờ tình huống đừng nói là giết đối phương, sợ rằng muốn tiếp cận đều vô cùng khó khăn, mà lại trong nhà đã hạ mệnh lệnh để cho nàng vô cùng nịnh nọt Diệp Thần, không thể đắc tội cái này hỗn đản. Uyển Bạch Quân tức giận đến toàn thân phát run, lại không thể giết hắn, loại tâm tình này có thể nói vô cùng biệt khuất. Tiểu thư, không bằng để ta đi xem một chút tình huống. Thái phó đối với Uyển Bạch Quân nói, đến hắn thân là Uyển Bạch Quân sư phụ, có một số việc đem so với so sánh thấu triệt, mà lại hắn có một loại cảm giác, mặc dù tiểu thư mặt ngoài nói là muốn giết Diệp Thần, trên thực tế tại không có người thời điểm chính mình vẫn là hội trong phòng nói thầm Diệp Thần tên, bởi vậy có thể thấy được trong lòng nàng đã có Diệp Thần cái bóng, ưng thuận tiện xem hắn nữ nhân là không phải đã hành động. Uyển Bạch Quân nói xong câu đó, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, ám đạo chính mình đang nói cái gì. Đúng, ta biết. Thái phó không nói thêm gì, quay người rời đi. Đan Thành, một thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy người đông tấp nập tràng cảnh, cả kinh mồm dài đến lão đại, wow, những người này không phải đều đến bái sư à? Nàng là thật muốn tìm đến Diệp Thần học tập y thuật, làm thế nào cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Cô nương ngươi có chuyện gì? Trầm Trung Khuê nhìn thấy cái này dáng người hoạt bát nữ nhân nhìn không quen mặt, tiến lên hỏi thăm. Thiếu nữ sững sờ, quay đầu nhìn Trầm Trung Khuê hỏi, người tốt, ta muốn hỏi một chút, những người này đều là đến bái sư sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,